Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 54-55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 54 luyến ái tiến độ 54.054, party thượng đồng tuyết tựa hồ đối với chính mình thương tổn Tân Khả Khả nửa điểm phát hiện đều không có. Nhưng thật ra Chiến Nhiêu có chút nhìn không được, nàng đem đồng tuyết kéo đến một bên, sắc mặt có chút bất thiện chất vấn. Cái kia kêu Duy Ân thật là ngươi bạn trai. Đồng tuyết ngươi là thật sự không biết Khả Khả làm như vậy một cái tiệc sinh nhật đến tột cùng là muốn làm gì sao? Đồng tuyết nhăn khuôn mặt nhỏ, phảng phất Chiến Nhiêu là đang nói cái gì mê sảng giống nhau. Chiến Nhiêu, ngươi ở nói bừa cái gì? Nàng nhìn mắt đang bị một đám nữ hài tử vây quanh hỏi đông hỏi Tây Duy Ân, trên mặt đôi tươi cười. Hắn đương nhiên là ta bạn trai, này còn có thể có giả. Nếu không phải ta bạn trai ta dẫn hắn tới làm cái gì? Nói nữa, Khả Khả làm tiệc sinh nhật còn không phải là muốn thỉnh các bạn học cùng nhau chúc mừng sinh nhật sao? Chẳng lẽ còn có mục đích khác? Nàng có chút tò mò hỏi. Ngược lại là Chiến Nhiêu lập tức nói không ra lời. Đích xác ở đây người đại khái trừ bỏ nàng cùng Giang Vận còn có Khả Khả cùng với trong nhà nàng người ở ngoài cũng không biết Khả Khả làm trận này tiệc sinh nhật là vì thông báo đi. Rốt cuộc Khả Khả thích đồng tuyết cũng không ai biết. Nhưng là nàng vẫn là khí bất quá. Luôn là cảm thấy là đồng tuyết cô phụ Tân Khả Khả. Khả Khả như vậy tốt nữ hài tử ở chính mình tiệc sinh nhật thượng vừa định thông báo đối tượng lại mang theo không biết từ chỗ nào toát ra tới bạn trai, này đến là bao lớn đả kích ra, ngươi. Chiến Nhiêu, không có khác sự nói ta liền cùng Duy Ân đi trước cùng mặt khác đồng học chào hỏi lạp bọn họ giống như đối ta bạn trai vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Đồng tuyết tựa hồ là không nghĩ lại nghe Chiến Nhiêu lại nhải trực tiếp đánh gãy đối phương nói đi hướng Duy Ân. Chiến Nhiêu càng tức giận, nàng còn tưởng lại nói điểm cái gì, nhưng là lại bị Giang Vận cấp giữ chặt. Ngươi không cần nói nữa, chuyện này thượng đồng tuyết không có làm sai, nàng còn không có làm sai, ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu, nếu không phải nàng cố ý mang theo bạn trai tới, Khả Khả cũng sẽ không như vậy thương tâm a. Nàng liền tính là không thích Khả Khả, nói rõ ràng thì tốt rồi. Hà tất làm như vậy, đả thương người tâm. Giang Vận, ta đây hỏi ngươi, nếu đồng tuyết ở Tân Khả Khả tiêu phí tâm tư thổ lộ lúc sau, lại cự tuyệt nàng, Tân Khả Khả liền không thương tâm sao? Chiến Nhiêu lập tức ách thanh, đương nhiên không có khả năng không thương tâm, thậm chí, không có bất luận cái gì lý do nàng chính là cự tuyệt ta không thích ta. So với, đối phương có đối tượng mà ta còn không có tới kịp mở miệng thổ lộ. Muốn tới càng thương tâm đi. Nếu thổ lộ lúc sau, còn bị cự tuyệt kia về sau Tân Khả Khả cùng đồng tuyết hai người muốn như thế nào ở chung. Chiến Nhiêu như cũ không lên tiếng, cùng là ở một cái trường học về sau không thiếu được sẽ gặp mặt. Đồng tuyết làm như vậy, đối Khả Khả mà nói là tốt nhất. Tránh cho lẫn nhau về sau xấu hổ cũng hoàn toàn tuyệt Tân Khả Khả tâm tư. Càng là đem trong trường học lời đồn tất cả đều ngừng. Chúng ta tới thời điểm ngươi không có nghe được các bạn học có quan hệ với này hai người tin đồn nhảm nhí sao. Chính là ở đồng tuyết đem bạn trai mang lại đây lúc sau, liền rốt cuộc nghe không được lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta dám nói, hôm nay qua đi, không bao giờ sẽ có người nhắc tới Tân Khả Khả cùng đồng tuyết chi gian có vấn đề, cũng sẽ không có nữa người xem Tân Khả Khả chê cười. Muốn nói bị thương sâu nhất nói, hẳn là đồng tuyết. Nếu đồng tuyết là thích Khả Khả kia nàng chịu thương mới là sâu nhất. Nếu nàng không thích Khả Khả kia nàng làm một cái bằng hữu cũng là nhìn chung Khả Khả mặt mũi, làm được một cái bằng hữu nên làm. Chiến Nhiêu nói không ra lời, đầy mặt áy náy, ta vừa mới là quá sinh khí, không nghĩ tới này một tầng. Giang Vận vỗ vỗ nàng bả vai, biết ngươi tính tình cấp tính tình đơn thuần, nhưng là có đôi khi xem sự tình cũng không thể xem trước mắt đến nghĩ tương lai. Hơn nữa ta cảm thấy đồng tuyết làm như vậy cũng không đơn giản là ta nói kia hai cái nguyên nhân, chỉ sợ còn có khác. Còn có khác, đó là cái gì, này ta cũng không biết. Giang Vận buông tay, Chiến Nhiêu vẻ mặt hối hận. Ta đây có phải hay không muốn đi tìm đồng tuyết nói rõ ràng, cho nàng nói lời xin lỗi. Giang Vận, không cần, người đi xin lỗi, nàng ngược lại khổ sở. Chiến Nhiêu tưởng tượng cũng là, nếu đồng tuyết thật sự cũng thích Khả Khả, hiện tại lại muốn mang theo một cái giả bạn trai cự tuyệt Khả Khả kia nàng hiện tại khẳng định cũng không hảo quá. Party đã mau vào đi được tới kết thúc, nhìn xem thời gian cũng đã mau buổi tối 10 giờ, không ít đồng học bởi vì học tập nhiệm vụ khẩn trương, hơn nữa hạ thứ tư còn muốn khảo thí, các gia trưởng đều sôi nổi bắt đầu thúc giục trở về, chính là party chủ nhân còn không có xuống lầu, đại gia trong lúc nhất thời cũng không hảo tự mình rời đi. Nhưng mà không chờ bao lâu Tân Khả Khả một nhà cuối cùng là xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. từ thang lầu thượng chậm rãi mà xuống khả khả, đã là thay đổi một thân váy trang, minh hoàng sắc váy dài mặc ở trên người hoạt bát đáng yêu, liền trang dung so với phía trước yêu nhã đoan trang, giờ phút này cũng có vẻ có vài phần non nớt cùng thanh thuần. Ngượng ngùng các vị, vừa mới đột nhiên cảm giác thân thể có chút không thoải mái, đi lên nghỉ ngơi một chút các vị trước không vội đi, chúng ta còn có cuối cùng một cái quan trọng tiết mục lên sân khấu, kết thúc xong lúc sau, chúng ta đem cử hành long trọng rút thăm trúng thưởng hoạt động, lấy này làm party chào bế mạc. Ngay sau đó, Tân Khả Khả vỗ vỗ tay, ngoài cửa mặt cỏ thượng bỗng nhiên vang lên tạc nước âm nhạc thanh. Ở đây các bạn học đều có chút ngốc, nhưng là thực mau liền đều phục hồi tinh thần lại. Là C5 bom, ta Trần Dịch Tùng, Trần Dịch Bách, Trần Dịch Trúc. Ta Trình Hà, ta Trần Ni, hiện trường các bạn học nháy mắt liền tạc, một đám điên rồi giống nhau mà chạy đi ra ngoài, mặt cỏ thượng ánh đèn lộng lẫy, dàn nhạc sân khấu thượng thế nhưng không biết khi nào có 5 vị thiếu niên đứng lên trên, cầm đầu 3 vị diện mạo giống nhau như đúc tam bào thai huynh đệ một chữ bài khai, một người tay cầm bass, hai người các nắm một phen đàn ghi. Ta phân chạm hai sườn. Rồi sau đó mặt tím biến thành màu đen y khóc thiếu nữ, trong tay dùi trống quẳng ở không trung, duỗi tay, nhẹ nhàng tiếp được tư thế hoa lệ tiêu sái. Đứng ở hắn bên cạnh còn lại là một người tóc vàng mắt xanh nước Pháp nam hài bàn phím tay. Thần ái các bằng hữu, hoan nghênh đại gia đi vào chúng ta Tân Khả Khả tiệc sinh nhật hiện tại, làm chúng ta cùng nhau chúc phúc chúng ta party chủ nhân sinh nhật vui sướng. Ta kêu Tân Khả Khả, các ngươi kêu sinh nhật vui sướng. Ready go, Tân Khả Khả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật vui sướng, Tân Khả Khả, sinh nhật vui sướng, Tân Khả Khả, sinh nhật vui sướng, Trần Dịch Bách ngón tay hoa lệ mà một loạt thuộc về bọn họ đọc thành danh khúc trọng sinh chợt liền vang lên. Mà các bạn học sớm đã điên cuồng mà ở hò hét chứ. Tân Khả Khả đứng ở đám người trước nhất đoan, cười đến đôi mắt đều đỏ. Đi theo dàn nhạc cùng nhau tận tình ca vũ. Khuôn mặt nhỏ bởi vì quá mức hưng phấn mà sắc mặt đỏ lên, lồng ngực hơi hơi phập phồng, không ngừng thở phì phò. Nhảy xong một chi vũ sau, hiện trường không khí đã tương đương nhiệt liệt, nàng liền từ trong đám người rút ra thân, đi uống lên điểm đồ uống, phân phó người hầu chuẩn bị chờ lát nữa đại rút thăm trúng thưởng. Khả Khả, ngươi có khỏe không? Chiến Nhiêu lôi kéo Giang Vận đi hướng Tân Khả Khả có chút quan tâm nàng. Mà lúc này, Đồng Tuyết cũng vừa lúc mang theo Duy Ân đã đi tới. Tân Khả Khả thoải mái mà cười cười, ta như thế nào không hảo, ta khá tốt, hôm nay party các ngươi chơi vui vẻ sao, đáng tiếc ta chính là thân thể có điểm không thoải mái, ở mặt trên đãi lâu điểm, bằng không liền có thể cùng các ngươi ở dưới nhiều chơi một chút, ta còn chuẩn bị thật nhiều trò chơi nhỏ. Nàng nói xong vừa chuyển đầu thấy đã muốn chạy tới các nàng trước mặt Đồng Tuyết cùng Duy Ân, nhiệt tình nói. Đồng Tuyết thật là ngượng ngùng a, cùng ngươi đánh xong tiếp đón lúc sau ta thân thể liền không thoải mái. Có được gặp ngươi mang bạn trai tới ta còn không có cùng hắn chào hỏi qua đâu. Hắn kêu Duy Ân phải không? Nói, nàng liền đem thu duỗi qua đi cười đối Duy Ân nói. Duy Ân ngươi hảo, ta là Tân Khả Khả, là Đồng Tuyết tốt nhất bằng hữu chi nhất, đây là Giang Vận cùng Chiến Nhiêu. Chúng ta đều là Bạc Xuyên trung học học sinh, Duy Ân bị nàng đột nhiên tới nhiệt tình làm cho có điểm không biết làm sao, nhìn mắt Đồng Tuyết phát hiện đối phương chỉ là hướng hắn cười cười, hắn liền cũng nhiệt tình mà nắm đi lên. Người hảo, ta là Đồng Tuyết bạn trai, Duy Ân Kim. Thật cao hứng có thể tham gia ngươi party, sinh nhật vui sướng. Cảm ơn, Tân Khả Khả vẻ mặt ý cười. Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi cùng Đồng Tuyết là khi nào luyến ái a, làm bạn tốt chúng ta cũng không biết Đồng Tuyết thế nhưng có bạn trai. Duy Ân vẻ mặt xấu hổ, nhìn về phía Đồng Tuyết. Đồng Tuyết cười tiếp nhận đề tài. Cũng chính là mấy ngày hôm trước sự tình chúng ta mới vừa xác định xuống dưới. Nga, các ngươi nhìn qua còn rất xứng đôi. Hại, xem ra ta cũng muốn nắm chặt. Tân Khả Khả vẻ mặt hâm mộ cùng phiền muộn. Xem các ngươi một đám có đôi có cặp, ta cũng đến tìm một cái y trung nhân mới được. Đồng Tuyết sắc mặt khẽ biến, khẽ gật đầu. Ân, ngươi hẳn là tìm một cái cũng đối với ngươi tốt. Đó là khẳng định, người ta thích kia cần thiết là hiểu ta tâm ý cùng lòng ta linh tương thông người. Tân Khả Khả vẻ mặt ý cười. Đứng ở bên cạnh hoàn toàn cắm không thượng lời nói Chiến Nhiêu vẻ mặt mộng bức nhìn này hai ở chỗ này đao quang kiếm ảnh, ngươi tới ta đi. Nàng hiện tại bắt đầu hoài nghi Giang Vận theo như lời. Thông báo không có nói ra, giấy cửa sổ không có đâm thủng, xác thật tránh cho xấu hổ, không đến mức này hai người về sau lời nói đều không nói, chính là này âm dương quái khí cũng không phải chuyện này nhi đi. Còn có này Tân Khả Khả cũng quá có thể trang đi. Kỹ thuật diễn như vậy cường. Giang Vận cũng là xấu hổ, nàng xem nhẹ Tân Khả Khả nội tâm cường đại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn tưởng rằng đối phương sẽ uể oải một đoạn thời gian, chính là không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể khôi phục sức chiến đấu, còn có thể càng hơn từ trước. Không hổ là Tân Khả Khả, Đồng Tuyết liền tính là trang đến lại thiên y vô phùng, nhưng là cũng thật sự là chống đỡ không được Tân Khả Khả đề ra nghi vấn cùng rằng co, nàng tưởng sớm một chút lưu, vì thế đưa ra cáo từ chính là lại bị Tân Khả Khả khinh phiêu phiêu mà cấp cự tuyệt. Nói chuyện bạn trai, liền trọng sắc khinh hữu. Thế nào chúng ta cũng là bằng hữu đi, này đều cuối cùng một chút thời gian ngươi không lưu đến cuối cùng. Vạn nhất chờ hạ rút thăm trúng thưởng đã có thể chiều đến ngươi đâu. Đồng Tuyết, không cùng Tân Khả Khả đối thượng, là thật sự không biết đối phương nhanh mồm dẻo miệng. Không thể nào, chỉ là vừa mới nghĩ đến cùng Duy Ân còn có chút việc phải làm. Cho nên, sốt ruột điểm kia nếu nói như vậy, chúng ta chờ kết thúc. Tân Khả Khả hừ một tiếng. Lúc này, bên ngoài mặt cỏ trên mặt đất giàn nhà cũng đã tiếp cận kết thúc, ở một trận kích thích chống ra trong tiếng Tân Khả Khả cũng đi lên mọi người sở chờ mong đại đĩa quay tiến đến rút thăm trúng thưởng. Đồng Tuyết chết lặng mà ở bên cạnh nhìn, trong lòng chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi. Duy Ân nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía nàng, rốt cuộc đợi 20 phút rút thăm trúng thưởng phân đoạn kết thúc các bạn học cũng đều ôm chính mình mà quà kỷ niệm về nhà, Đồng Tuyết cũng gấp không chờ nổi mà lôi kéo Duy Ân chạy lấy người. Ngồi xuống lên xe, Đồng Tuyết sở hữu làm bộ đều như tiết khí đất cầu, lùi về nguyên dạng. Thấy Tân Khả Khả như vậy đối với ngươi, ngươi ở khó chịu. 55, luyện ái tiến độ 55, 055, Đồng Tuyết không hé răng, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt lỗ trống vô thần, như là ở phóng không lại là giống nghĩ đến sự tình gì. Qua hồi lâu, Đồng Tuyết bỗng nhiên mở miệng hỏi Duy Ân. Ngươi ở phát hiện chính mình xu hướng giới tính lúc sau, người trong nhà là cái gì thái độ? Duy Ân sửng sốt tự hỏi vài giây, mới trả lời nàng. Còn có thể cái gì thái độ, đương nhiên là không đồng ý bái. Hắn quay đầu cười đối với nàng nói. Ta mẹ khi đó tức giận đến 2 ngày ăn không ngon, ta ba trực tiếp đem ta nhốt ở thư phòng đánh 2 ngày. Ngươi xem ta đến bây giờ cánh tay thượng còn có vết sẹo đâu. Hắn đem chính mình cánh tay lộ ra tới cấp Đồng Tuyết xem, quả nhiên là từng điều dữ tợn vết sẹo. Đồng Tuyết đồng tử rụt rụt có chút không dám nhìn tới. Vậy ngươi như thế nào còn có dũng khí đi phản kháng ngươi ba mẹ? Bởi vì, đó là ta ba mẹ a, liền tính bọn họ tái sinh khí ta cũng là bọn họ thân sinh, hơn nữa duy nhất nhi tử cho nên bọn họ sớm hay muộn có một ngày sẽ tha thứ ta. Trừ phi bọn họ sinh nhị thai, nhưng là hiển nhiên không hiện thực cho nên ta đánh cuộc chính là bọn họ sẽ vì ta thoái nhượng. Đồng Tuyết nghe tiếng, không hề xem ngoài cửa sổ phong cảnh, mà là cúi đầu, nhìn chằm chằm chính mình ngón tay xem. Cho nên, Tiểu Tuyết ngươi xem hai ta nhận thức nhiều năm như vậy, tuy rằng ở Hoa Hoa thân chuyện này thượng ta hố ngươi, rất xin lỗi ngươi, nhưng là ta còn là muốn nói cho ngươi thích một người liền phải đuổi theo, bằng không người này bỏ lỡ chính là cả đời tiếc nuối. Mà kệ có cái gì vấn đề ngươi đều không cần sợ hãi. Đồng Tuyết nghe vậy, cười lắc đầu, không hồi hắn. Nhưng là nàng trong lòng lại tưởng, không sợ hãi. Sao có thể, Duy Ân tự tin là hắn cha mẹ đối hắn sủng ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là nàng đâu, nàng không phải nàng ba ba duy nhất hài tử, nàng mụ mụ cũng không phải nàng ba ba duy nhất thê tử. Hai mẹ con bọn họ địa vị ở Đồng gia vốn dĩ liền rất xấu hổ, chỉ là bên ngoài thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ, chính là nội bộ tùy tiện một cái gió táp mưa sa, hai mẹ con bọn họ phải trôi dạt khắp nơi. Cho nên nàng mẹ vì có thể tiếp tục lưu tại Đồng gia, giữ được ngăn nắp lượng lệ sinh hoạt là tuyệt đối sẽ không mạo bất luận cái gì nguy hiểm. Mà nàng cái này nữ nhi lớn nhất tác dụng cũng là gánh vác Đồng gia thanh danh đi tìm một cái môn đăng hộ đối gia đình kết hôn, sau đó mang theo nàng mẹ cùng nhau quá ngày lành. Thích nữ hài tử, tưởng đều không cần tưởng. Nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ, nàng cùng Tân Khả Khả cảm tình thực hảo, có một lần chơi tân lang tân nương trò chơi, nàng ôm Tân Khả Khả hôn một cái, bị nàng mẹ thấy, nàng mẹ trở về liền dùng tàn thuốc đem miệng nàng năng, mắng to nàng dơ, còn tuổi nhỏ đầu óc liền nghĩ dơ bẩn sự tình. Nhưng nếu nàng cùng có quyền thế gia đình nam hài tử cùng nhau tan học về nhà, nàng mụ mụ liền sẽ cao hứng vô cùng. Đồng Tuyết tay chống cửa sổ xe biên, nhìn ngoài cửa sổ, nàng suy nghĩ, nếu nàng hiện tại thật sự cùng Tân Khả Khả ở bên nhau, nàng mẹ lại sẽ thế nào? Khi còn nhỏ là tàn thuốc năng miệng, lớn, có phải hay không muốn gờ yêu ta ép nàng? Nàng lại có thể thừa nhận được sao? Mà Tân Khả Khả thật sự lại là cái kia có thể làm chính mình đánh bạc hết thảy người sao? Tương lai rất dài, nàng tuổi còn nhỏ, nàng cũng không hiểu, cũng không dám mạo hiểm. Cho nên cứ như vậy đi, party kết thúc các bạn học đều lần lượt rời đi, Giang Vận cùng Chiến Nhiêu ở cùng Tân gia phụ mẫu nói xong tạ lúc sau cũng đi trở về. Giang Vận xe ngừng ở tiểu khu ngoại ven đường thượng, muốn ra tiểu khu mới được, cho nên hai người song song đi tới, dọc theo đường đi Chiến Nhiêu đối Tân Khả Khả cùng Đồng Tuyết chuyện này vẫn là không thể tiêu tan, dọc theo đường đi đều đang nói Đồng Tuyết không phải, vì Tân Khả Khả bênh vực kẻ yếu. Giang Vận bất đắc dĩ cười cười, đột nhiên vươn tay đưa tới Chiến Nhiêu trước mặt. Chiến Nhiêu sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây, nhanh chóng hướng tới chung quanh nhìn mắt, phát hiện chung quanh đồng học đều đi không sai biệt lắm, vui sướng mà nắm lấy Giang Vận tay, hai người nắm tay cùng nhau đi ở ra khu biệt thự trên đường. Vừa mới còn ở mãn đầu óc nghĩ thế Tân Khả Khả bênh vực kẻ yếu, Chiến Nhiêu hiện tại trong đầu chỉ có người bên cạnh, còn có các nàng hai dắt ở bên nhau tay. Nhìn dưới ánh trăng, hai người song song dựa vào cùng nhau bóng dáng, Chiến Nhiêu khóe miệng cầm lòng không đậu mà giơ lên. Giang Vận đương nhiên cũng thấy bên người tiểu nha đầu biểu tình, không tự giác cũng giơ lên môi. Giang Vận, Chiến Nhiêu bỗng nhiên nhỏ giọng tiến đến nàng bên tai, bả vai dán nàng nhỏ giọng nói. Ta muốn hôn ngươi tay. Nói xong, mặt nàng đỏ lên, liền rời đi nàng bả vai. Giang Vận mày một trọn. Ngươi nói cái gì? Chiến Nhiêu vốn dĩ chính là có chút ngượng ngùng, cố tình Giang Vận còn cố ý giả ngu giống nhau hỏi lại nàng, ném chết cá nhân. Ta nói ta tưởng, là như thế này sao? Giang Vận trực tiếp sát chính mình tay, đặt ở nàng bên môi, nhẹ nhàng hôn lên đi. Môi mềm mại dán chính mình mờ u bàn tay, Chiến Nhiêu tim đập như sấm, mặt so vừa mới còn muốn hồng. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vận mới không nghe nàng muốn nói cái gì, chỉ là cảm giác vừa mới cảm giác cũng không tệ lắm, cúi đầu lại hôn một cái thân xong lại nhịn không được mốt một ngụm, ở nàng trơn mềm trắng nõn mờ u bàn tay thượng lưu lại một cái vết đỏ, xong việc nhi còn không có nhịn xuống mở ra nha, cắn một cái miệng nhỏ, thẳng đến Chiến Nhiêu thở nhẹ một tiếng, nàng mới dừng lại tới. Thỏa mãn mà liếm liếm môi, có chút ngượng ngùng, da cảm quá hảo, không nhịn được, nàng nói lời này cũng quá bằng phẳng, hoàn toàn không cảm thấy. Trước công chúng, dưới có cái gì không thỏa đáng, Chiến Nhiêu lại thẹn lại bực, ngươi về sau không chuẩn như vậy, vì cái gì, này rõ ràng là ta nghĩ ra được ngươi đây là sao chép. Sao chép ta sáng ý, mỗi lần đều là nàng muốn làm điểm cái gì, Giang Vận liền đoạt ở nàng phía trước đáng giận. Nàng cũng tưởng đối Giang Vận làm như vậy a, Giang Vận nhún nhún vai. Nga kia lần sau ngươi mau một chút hảo, Chiến Nhiêu, a tức chết a ta mặc kệ ngươi lần sau không chuẩn lại sao chép ý nghĩ của ta. Chấm, nàng chu cái miệng nhỏ uy hiếp, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Này nơi nào là uy hiếp, này rõ ràng là dụ hoặc a, Giang Vận thật là phí thật lớn kính mới nhịn xuống chính mình không có thượng miệng gặm nàng khuôn mặt nhỏ. Hảo hảo, lần sau ta không sao chép, kia còn kém không nhiều lắm, Chiến Nhiêu lúc này mới vừa lòng mà nhướng mày, nhưng là lông mày thực mau liền gà tặc mà chọn chọn. Vậy ngươi tay có thể hay không cho ta thân một thân? Giang Vận lắc đầu. Không được, vì cái gì, Chiến Nhiêu lại táo bạo nhăn lại khuôn mặt nhỏ, Giang Vận một chút đều không sợ lửa đốt đến càng mãnh bộ dáng. Bởi vì ta chính là muốn nhìn ngươi sinh khí a, Giang Vận. Chiến Nhiêu tức giận đến muốn đi véo nàng, nhưng là Giang Vận lanh lẹ mà trước chạy một bước. Hai người một đường truy truy nháo nháo, bị hai người động tĩnh hấp dẫn các bạn học một đám đều tò mò mà quay đầu đi xem. Này hai cảm tình cũng thật tốt quá đi. Bỗng nhiên bên người một đạo thanh âm phụ họa lại đây, có chút thấy rõ hết thảy sau nghiền ngẫm. Ân, xác thật thật tốt quá, hảo đến đã vượt qua bình thường cảm tình, kia cảm thán nữ sinh quay đầu nhìn lại kinh ngạc phát hiện nói chuyện người này thế nhưng là Diêm Khoát. Nhưng hắn lời này là có ý tứ gì? Ngươi đây là ở ghen ghét mẹ ngươi cùng ngươi trước người theo đuổi cảm tình quá hảo. Diêm Khoát, Lan, thở phì phì mà thu hồi di động, quay đầu liền đi. Kia cảm thán nữ sinh nhún nhún vai tuy rằng bị mắng, nhưng là nàng tỏ vẻ có thể ghê tởm đến Diêm Khoát rất vui sướng. Ai, chờ hạ, nàng hiện tại đối Diêm Khoát vì cái gì như vậy chán ghét. Phải biết rằng, phía trước nàng cũng là Diêm Khoát tiểu mê muội chi nhất a, còn có, hôm nay Tân Khả Khả tiệc sinh nhật Diêm Khoát thế nhưng tới. Hắn tới sao, thế nhưng hoàn toàn không có chú ý tới hắn tồn tại. Nữ sinh gãi đầu nghĩ trăm lần cũng không ra. Diêm Khoát từ party trở về lúc sau, liền vào thư phòng, đem hắn di động thượng ảnh chụp cấp đóng dấu ra tới. Hắn khuỷu tay chống ở trên bàn, tay đem kia chương đóng dấu ra tới màu sắc rực rỡ ảnh chụp giơ lên đối diện hắn đôi mắt trên ảnh chụp là hai vị lớn lên cực mỹ nữ sinh, một cái thẹn thùng đáng yêu, một cái lãnh diễm bức người. Ăn mặc tình lữ sườn xám, một đen một trắng, giống như một đôi bích nhân. Hắc y nữ sinh chấp khởi bạch y nữ sinh tay đặt ở bên môi cúi đầu hôn lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mờ mịt ánh trăng vì hai người đánh quang, các thiếu nữ chân thành tha thiết cảm tình mông lung mà tốt đẹp. Diêm Khoát thưởng thức trong tay ảnh chụp, không cấm cảm khái. Thật là tốt đẹp cảm tình a, cứ như vậy, này hết thảy đã có thể nói được thông. Vì cái gì Giang Vận sẽ liên tiếp cản trở hắn cùng Chiến Nhiêu chi gian nhiệm vụ tiến độ. Phía trước hắn còn tưởng rằng là Giang Vận còn nhớ thương hắn, si tâm vọng tưởng tưởng thượng vị, hiện tại xem ra, nàng nhớ thương chính là nữ chủ A tưởng cùng hắn đoạt người. Giang Vận không khỏi cũng quá không thức thời đi. Hơn nữa, nàng còn muốn xác định Chiến Nhiêu có phải hay không cũng thích Giang Vận cái kia tiện nhân. Chỉ bằng vào này một chương ảnh chụp còn không được, hắn muốn nắm giữ này hai cái tiện nhân chi gian càng nhiều chứng cứ. Đến lúc đó, hắn muốn cho tất cả mọi người biết các nàng chi gian dơ bẩn cảm tình. Diêm Khoát đem trên tay ảnh chụp đặt lên bàn, ngón tay nhẹ điểm mặt trên Chiến Nhiêu châm chọc mà cười thanh. Thân là nữ chủ, ngươi tốt nhất biết ngươi là thuộc về ai. Cuối tuần một kết thúc toàn giáo đều tiến vào ma quỷ thức ôn tập giai đoạn. Liền tính thứ tư liền phải khảo thí, nhưng là hai ngày này có thể nước tới chôn mới nhảy liền ôm một chút. Rốt cuộc lần này khảo thí chính là toàn tỉnh trọng điểm cao trung liên khảo. Lý Hồng Quyên vừa đến Bạc Xuyên trung học nhậm giáo tự nhiên sẽ không mặc kệ nàng nơi trường học học sinh lần đầu tiên ở toàn tỉnh trước bộc lộ quan điểm chính là cái thất bại bộ dáng. Cho nên từ thứ hai sớm đọc khóa bắt đầu toàn giáo học sinh liền đều ở vào khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh cao áp trạng thái. Chiến Nhiêu đối lập mặt khác học sinh nhưng thật ra tự tại nhiều, nàng duy nhất lo lắng chính là Giang Vận ôn tập đến thế nào. Thượng một lần Giang Vận vào trước 1000 danh, lúc này đây không biết có thể tiến bộ nhiều ít. Nàng ở chủ nhiệm lớp rời đi lớp làm các nàng tự học thời điểm, ghé vào trên bàn nghĩ nghĩ, liền móc ra tam bồn hồng nhạt tân notebook, bắt đầu sửa sang lại này 2 tháng tới nay ngữ số ngoại tam môn cơ sở tri thức cùng tăng lên trọng điểm. Từ công thức đến cụ thể đề hình, Chiến Nhiêu từng nét bút mà nghiêm túc viết. Hơn nữa còn viết thành thụ trạng phân tích đồ cùng với giải đề ý nghĩ. Đã làm luyện tập sách thượng đồng loại hình đề mục nàng cũng tiến hành rồi tập hợp, hơn nữa tại đây cơ sở thượng tiến hành thăng cấp diễn biến đạt tới một lời giải trong đề bài vạn đề hiệu quả. Chiến đại thần, ngươi đang làm cái gì? Kế sau đồng học thấy Chiến Nhiêu lúc này không phân tích sai đề, không soát tư liệu thế nhưng ở đối với sách vở viết viết vẽ vẽ, sợ ngây người. Chính là tìm tòi thân nhìn đến nàng viết ở notebook thượng đề mục ý nghĩ khi nháy mắt xem thế là đủ rồi, kinh vi thiên nhân. Ngoà tao, đề mục còn có thể như vậy tổng kết, Chiến Nhiêu nhướng mày, ta vẫn luôn chính là như vậy tổng kết a, chẳng qua trước kia đều là ở trong đầu quá một lần, lúc này đây là muốn viết ra tới cấp Giang Vận. Nàng trong tay bút không ngừng, ngoài miệng lại chậm rãi nói. Toán học đề vốn dĩ chính là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, sở hữu đề hình đều là có kịch bản, chỉ cần tiến hành quy nạp tổng kết tân đề cũng có thể biến cũ đề, đương nhiên tiền đề chính là muốn hiểu rõ sở hữu công thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này hiểu rõ cũng không chỉ có là nhớ kỹ còn phải học được đánh tổ hợp quyền. Tỷ như này đề liền dùng đến này 3 cái công thức mà này một đề cũng chỉ là thay đổi này 3 cái công thức trong đó một cái mà thôi. Nhưng là nhìn qua này 2 đề là hoàn toàn không giống nhau đề kỳ thật giải pháp cũng chỉ là hơi chút có điểm khác nhau thôi. Đồng học đều sợ ngây người, ta đi check không được ngươi toán học mỗi lần đều siêu cao phân. Này bút ký có thể hay không mượn ta a, nói liền phải duỗi tay đi lấy, lại bị Chiến Nhiêu kiên định mà lắc đầu. Không được, đây là muốn đưa người. Nàng dứt lời, liền tiếp tục tổng kết đi. Các bạn học vẻ mặt thất vọng, nhưng là học tập thời gian khẩn cấp cũng không dành mặt dày mày dạn muốn, lẩm bẩm một câu. Keo kiệt, lúc sau liền ngồi ở trên chỗ ngồi vùi đầu dụng công đi. Chiến Nhiêu hoa 4 đường tự học khóa cuối cùng là đem 2 tháng sở học đồ vật tổng kết xong rồi. Tràn đầy tam đại bồn, vì tiết kiệm thời gian, nàng trực tiếp đem đề mục đều cắt dán lên đi cũng liền không có viết tay. Bút ký căn cứ bất đồng ý nghĩ còn dùng màu sắc rực rỡ bút tiến hành phân chia. Chờ viết xong cuối cùng một cái đề mục, Chiến Nhiêu nhìn này tam đại bồn cười ở trang lót thượng viết. Cấp Giang Vận, 3 chữ, viết xong lúc sau lại từ trong hộp bàn lấy ra đóng gói túi, đóng gói hào. Ta đi một chút cao một. Một, ban, Đồng Tuyết từ bài tập ngẩng đầu, giữ chặt tay nàng, trên mặt có chút lo lắng. Hiện tại đi, ngươi không cảm thấy ngươi quá rõ ràng. Chiến Nhiêu biết nàng nói rõ ràng là có ý tứ gì, nàng cùng Giang Vận hành động quá thân mật. Sợ bị người ta nói nhàn thoại, nhưng là Chiến Nhiêu vẻ mặt không để bụng ném ra Đồng Tuyết tay. Sợ cái gì, ta lại không phải ngươi. Đồng Tuyết sắc mặt nháy mắt khó coi lên, Chiến Nhiêu mới mặc kệ nàng. Nàng còn ở vì tân khả khả sinh nhật sự tình sinh khí, một chút đều không muốn cùng Đồng Tuyết nói chuyện. Cầm lấy notebook liền đi cao một, một, ban, cách chương,